Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, đi tới Nặc Đinh Thành. Gác cửa chặn đường. Từ võ hồn giác tỉnh ngày đó bắt đầu, thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 tháng. Trong nháy mắt, liền đến Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện ngày tựu trường. Cũng chính là Lâm Dạ sắp sửa báo danh nhập học hồn sư học viện tháng ngày. Vốn là, ở võ hồn giác tỉnh ngày ấy, Đường Hạo là kiên quyết không cho Đường Tam đi hồn sư học viện. Thế nhưng ở Nặc Đinh học viện sắp khai giảng một tuần trước, Đường Hạo chung quy vẫn là đổi ý, tìm đến Lão Kiệt khác, đáp ứng nhường Đường Tam đi hồn sư học viện. Thánh hồn thôn bên trong, muốn hỏi ai nhất làm cho Lão Kiệt khác đau đầu, cái kia nhất định là Đường Hạo. Mà Đường Hạo dĩ nhiên chủ động chịu thua, này có thể nhường Lão Kiệt khác cao hứng một lúc lâu. Này một ngày, gió mát lướt nhẹ qua mặt, ánh nắng tươi sáng, quả thực là một cái xuất hành ngày tốt. Buổi sáng, cơm nước xong, Lâm Dạ ở nhà thu thập xong đồ vật, ra ra Lão Kiệt khắc thì lại mang lên muốn mang võ hồn chứng minh. Sau đó liền chuẩn bị xuất phát, đang đi tới Đường Tam nhà, gọi lên Đường Tam sau, ba người cùng rời đi Thánh Hồn thôn, hướng về Nặc Đinh thành phương hướng chạy đi mà đi. Xuyên qua Thánh Hồn thôn ở ngoài tảng lớn đồng ruộng, dọc theo dòng chảy róc rách bờ sông, ba người một đường tiến lên. Tuy rằng trước đây Lâm Dạ cũng cùng ra ra Lão Kiệt khác cùng đi qua Nặc Đinh Thành, thế nhưng lần này đi cùng trước đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trước đây là đi du ngoạn, là cùng ra ra Lão Kiệt khác đồng thời, buổi chiều sẽ trở về. Thế nhưng lần này, đến hồn sư học viện sau, Lâm Dạ ở hồn sư học viện một chờ khả năng liền muốn nghỉ ngơi gần nửa năm thời gian. Luôn luôn không hề rời đi qua ra ra Lão Kiệt khác. Tuy rằng Lâm Dạ từ nhỏ cá tính độc lập thành thục, thế nhưng lúc này lại cũng không khỏi có chút trầm mặc lên. Một bên, nhìn bốn phía quen thuộc cảnh vật từng bước một đi xa, Đường Tam cũng có chút nôn nóng bất an. Từ Thánh Hồn thôn đến Nặc Đinh thành, đường xá xa xôi, lấy đi tốt nhất mấy cái canh giờ, liền như vậy nôn nóng xuống cũng không phải biện pháp. Liền, Đường Tam quyết định hướng về tồn tại Lão Kiệt khắc hỏi dò một ít liên quan với Nặc Đinh học viện. Tin tức, Kiệt khắc ra ra, ngài có thể nói cho ta, Nặc Đinh thành sơ cấp hồn sư học viện đến cùng là cái gì địa phương sao? Dọc theo bờ sông chậm rãi cất bước, Đường Tam có chút ngạc nhiên hỏi, Nặc Đinh thành sơ cấp hồn sư học viện a? Đây là chuyên môn bồi dưỡng hồn sư địa phương, sẽ giáo dục các ngươi liên quan với hồn sư tri thức. Có điều cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta không trải qua. Lão Kiệt khắc một bên giải thích, một bên khẽ vuốt râu dài, cười, có điều nghe nói, sơ cấp hồn sư học viện trừ sẽ giáo dục các ngươi có quan hệ hồn sư tri thức ở ngoài, cũng sẽ giáo dục các ngươi một ít cái khác thường dùng tri thức. Như văn tự, địa lý, số học các loại, những này các ngươi tuy rằng ở thôn tư thục bên trong học được, nhưng chỉ là học cái đại khái, mà đến sơ cấp hồn sư học viện, bên trong lão sư sẽ giao cho các ngươi càng nhiều, càng hoàn thiện tri thức, các ngươi có thể ngàn vạn phải học tập thật giỏi. Cái kia Kiệt khắc ra ra, ở hồn sư học viện bên trong, phải bỏ tiền sao? Nếu như hoa, nhiều sao? Đường Tam suy nghĩ một chút, lại tiếp tục hỏi, hài tử ngốc, hồn sư học viện lại không phải là nhà mình, nhất định phải dùng tiền a. Lão Kiệt khắc có chút giờ khóc giờ cười, có điều ngươi yên tâm, ngươi cùng Tiểu Dạ dùng đều là vừa làm vừa học học sinh tiêu chuẩn. Vừa làm vừa học học sinh tiêu chuẩn ở hồn sư học viện có thể đều là miễn tiền ghi danh, học phí cùng tiền thuê. Các ngươi chỉ cần chính mình gánh chịu chính mình ăn cơm tiền là có thể. Mà ăn cơm tiền, bởi vì vừa làm vừa học học sinh học viện sẽ an bài một ít tạp vụ cho các ngươi làm. Các ngươi chỉ cần ở trong học viện quét tước, liền có thể thu được nhất định thù lao. Tuy rằng chỉ là mấy viên đồng hồn tệ, nhưng đầy đủ các ngươi một ngày tiền cơm. Lão Kiệt khắc vừa cười an ủi. Hóa ra là như vậy. Đường Tam đăm chiêu gật gật đầu. Một đường trò chuyện, từ buổi sáng xuất phát, trải qua vài cái canh giờ chạy đi. Ở vừa qua khỏi buổi trưa, ba người cuối cùng cũng coi như là sắp đến Nặc Đinh Thành. Chỉ thấy xa xa, lan tràn vô biên cao vót tường thành từ từ đập vào mi mắt. Quạ tường thành đen kịt lên, từng cái điểm nhỏ đứng thẳng ở trên tường thành. Đó là phụ trách thủ vệ tường thành binh sĩ, đi tới cửa thành lối vào nơi. Nơi này sắp xếp một hàng hàng dài. Tuy rằng Nặc Đinh Thành chỉ là Thiên Đấu Đế Quốc biên thủy thành thị, nhưng bởi vì vị trí Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc chỗ giao giới, hai nước thương nhân thường xuyên đến này thông thương. Bởi vậy Nặc Đinh Thành ngược lại cũng vẫn tính phồn hoa. Ở lão kiệt khắc dẫn dắt đi, ba người đứng xếp hàng ở hướng về gác cổng, trong tay binh lính giao nộp lệ phí vào thành sau, cuối cùng cũng coi như là tiến vào Nặc Đinh Thành bên trong. Nặc Đinh Thành không hổ nghe đồn bên trong thành phố lớn. Tuy rằng không phải lần đầu tiên đến, thế nhưng Lâm Dạ mới vừa vào thành, vẫn bị bốn phía sạch sẽ mà sạch sẽ phòng ốc, xa xa đứng vững tháp chuông, cùng với các loại mua đi cửa hàng cùng đường phố một bên bầy sạp hấp dẫn. Như vậy phồn hoa náo nhiệt thành thị, thật không phải Thánh Hồn thôn có thể so sánh. Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút ngóng trông. Xin hỏi, Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện ở nơi nào? Tiến vào Nặc Đinh thành sau, đi rồi một lúc, lão kiệt khắc tìm cái ở đường phố bên cạnh bầy sạp một người đàn ông trung niên hỏi. Tuy rằng lão kiệt khắc đối với Nặc Đinh học viện rất quen thuộc, nhưng bởi vì Thánh Hồn thôn rất nhiều năm không từng ra có hồn sư tư cách hài tử. Nặc Đinh học viện ở nơi nào? Lão kiệt khắc đã sớm quên. Từ nơi này, dọc theo con đường này đi thẳng, đến phần cuối sau quẹo trái. Tiếp theo sau đó đi, nhất phần cuối chính là Nặc Đinh học viện. Bán hàng rong chỉ con đường. Há, cảm tạ ngươi. Lão kiệt khắc chống gậy, lễ phép nói tạ. Bọn nhỏ, chúng ta đi rồi. Dựa theo bán hàng rong chỉ con đường, ba người một đường tiến lên. Ở đi rồi sau mười mấy phút, rốt cục sắp đến Nặc Đinh học viện. Nhìn về phía trước đứng vững cổng vòm, lão kiệt khắc không khỏi có chút thở dài. Tiểu Dạ, Tiểu Tam, lập tức liền muốn đến Nặc Đinh học viện. Các loại gia gia mang bọn ngươi ghi danh, gia gia liền muốn trở lại. Ở Nặc Đinh học viện, có thể ngàn vạn phải chú ý học tập. Nghe lão sư, học viện học kỳ gần như có thời gian nửa năm. Các loại học kỳ kết thúc liền nhanh qua năm. Đến thời điểm gia gia sẽ đến tiếp các ngươi. Ta biết rồi, gia gia. Trầm mặc một hồi, Lâm Dạ nói. Mặc dù biết tương lai nhất định sẽ rời đi gia gia lão kiệt khắc, thế nhưng từ nhỏ bị gia gia lão kiệt khắc nuôi nấng lớn lên, đối với gia gia lão kiệt khắc, Lâm Dạ sớm đã có thâm hậu cảm tình. Nghe được liền muốn tách ra, Lâm Dạ trong lòng không khỏi vẫn còn có chút thương tâm buồn bực. Có điều lấy Lâm Dạ tính cách, trên mặt vẫn là sẽ không đem những tâm tình này biểu lộ ra. Tương lai hắn còn muốn rời đi Nặc Đinh Thành. Hồn sư học viện lữ trình, coi như làm là thí luyện đi. Tương lai chờ mình công thành danh toại, liền trở lại báo đáp gia gia. Lâm Dạ thầm nghĩ nói, một đường hướng về Nặc Đinh học viện đi đến. Khả năng là đến chưa? Không ít học viên đều từ Nặc Đinh Thành trở lại Nặc Đinh học viện. Chỉ thấy từng cái ăn mặc chế tạo trang phục thiếu niên thiếu nữ. Hoặc là chạy, hoặc là cảnh tượng vội vã. Từng cái từ phía sau nhanh chóng chạy tới. Xuyên qua cổng vòm dưới cửa sát, tiến vào học viện bên trong. Thế nhưng giữa lúc lão kiệt khắc mang theo Lâm Dạ cùng Đường Tam chuẩn bị xuyên qua cửa sắt thời điểm, một người thanh niên lại đột nhiên từ một bên chớp lại đây. Chặn ở trước cửa sắt, đứng lại, muốn làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.